Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 690, Ấn Nô 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tình tới chậm, vì kia hai thùng xối hướng báo chất lỏng màu đỏ trong vòng một đêm. Toàn bộ chủ thành cùng với gần đây hết thảy địa vực, không còn có chó đen tung tích nhân ra đều là giết gà dùng đao mổ trâu, mà Phượng Tình này thanh dao mổ trâu thì là giết chó. Đường đường Tang Du lãnh chúa, tương lai vương thượng bên người đệ nhất cao thủ. Thế mà để đao đêm đồ, chỉ vì kia một thùng trừ tà máu chó đen. Đợi đến Phượng Kình dò xét đến cái gọi là vu thần huyết thực là kinh sợ cỡ nào sự tình, hết thảy đều đã không kịp. Vương bị bọn họ mang đến vu thần điện, nếu như đối mặt chính là người, bất kỳ người nào, Phượng Kình đều đối nhà mình vương thượng có lòng tin tuyệt đối. Nhưng vấn đề là, đó còn là cá nhân sao? Không có cách nào, Trinh Lần bên cạnh cơ hồ đã đạt tới dầu dội không vào tình trạng. Bọn họ mặc dù đã sớm tại Chi Sần phủ lãnh chúa triển khai hành động, nhưng là dù sao căn cơ còn thấp, tin tức của bọn hắn đưa không đi vào. Phượng Kình một đêm chưa ngủ, gian nan vất vả đầy mặt, mỏi mệt mà tiểu tụy. Trên hắn tay, trên người tràn đầy máu tươi, tựa hồ đồng tử trong đều lây dính máu tươi. Hắn cái gì đều không thèm để ý, đừng nói chẳng qua là giết mấy cái chó đen, vì vương, liền xem như giết sạch thiên hạ này, hắn cũng ở đây không tiếc. Phượng Kình chỉ cầu hết thảy cũng còn tới kịp. Hắn vương, nguyên bản kia một thùng cầu huyết là xối hướng thần điện kia làm bộ tượng thần. Kết quả nam chi câu nói kia cứu được chính nàng mệnh. Phượng Kình biết, nếu là hắn không ra tay, hai cái âm thai quỷ báo tất nhiên sẽ xảy ra xé kia Trinh Lần vương hậu. Có thể nữ nhân này tại chính mình sắp tử vong thời điểm lựa chọn đem toàn bộ đỏ lĩnh binh quyền cứ như vậy giao cho vương thượng. Nếu là nàng thật cứ thế mà chết đi. Phượng Kình biết vương thượng tất nhiên sẽ áy náy cả đời. Cắn răng, Phượng Kình sai người đem hai thùng cầu huyết phân biệt xối tại hai cái âm thai quỷ báo trên người. Quả nhiên, máu chó đen chính là này tội ngược ngập trời xúc sinh đại khắc chi vật. Phượng Kình nhất thời lòng tin tăng gấp bội, cái kia tượng thần tựa hồ vẫn luôn tại chăm chú nhìn hắn. Phượng Kình không có thời gian đi cùng vương giải thích qua nhiều, trực tiếp kêu một tiếng. Vương, né tránh. Một thùng máu chó đen đối vu thần tượng thẳng vào mặt rồi sắp xuất hiện đi, dẫn tới Chi Sần cấm vệ một hồi chửi ầm lên, Tang Du lãnh địa dân đen dám can đảm như thế khinh nhờn vu thần. Lâm Tịch nghe vậy nhanh lên lui về phía sau đó khổ cực phát hiện, nàng giống như cũng trúng không xương chi độc, không đúng, nàng cũng không phải là không có một tia khí lực, nàng là hoàn toàn không thể động. Đã không biết cộng đồng chiến đấu qua bao nhiêu lần. Phượng Kình hiểu rất rõ nhà mình vương thượng thân thủ, đầy mô phỏng lần này vương liền xem như nhắm mắt lại đều có thể né tránh được. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Lâm Tịch bây giờ chính là một cái người chết sống lại. Lâm Tịch chỉ có thể trơ mắt nhìn, đỏ, nước dậy sóng mà tới. Hoa, thật là lớn một chậu cầu huyết, này một cái thần kỳ ban đêm, đã phát sinh quá nhiều ngoài dự liệu sự tình. Cho nên cũng không quan tâm nhiều ra một cọc, đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy cầu huyết một chút cũng không có xối đến Lâm Tịch trên người, phảng phất là có một đạo vô hình cái lồng đưa nàng cùng Trinh Lần hai cái chụp tại bên trong, máu đỏ tươi lấy một loại rất quỷ dị như là dội tại thủy tinh loại hình đồ vật thượng bình thường chảy xuôi xuống tới, nhưng là cái nào chỗ giống tuếch. Phượng Kình sắc mặt biến đổi, hắn lập tức xài bước hướng về Lâm Tịch mà đến, muốn mang nàng rời xa này quỷ khí âm trầm vu thần tượng. Thế nhưng lại như là đụng phải trên thứ gì bình thường. Phanh, một tiếng lại đem chính mình khái cái mặt mũi bầm dập. Phượng Kình không thèm để ý chút nào chính mình bây giờ nhìn có nhiều chật vật. Lập tức rút ra bên hông chuôi này đặc chế trường đao hung hăng bổ về phía ngăn cản chính mình lại không có vật gì địa phương. Chỉ nghe, sang, một tiếng kim thiết tấn công giòn vang. Kia vật vô hình thế nhưng cực kỳ cứng rắn. Phượng Kình giống như hổ điên. Một đao lại một đao đối cùng một nơi chém mạnh. Hắn nhìn ra được, vương hiện tại chẳng biết tại sao đã không cách nào động đậy, mà nguyên bản bị nàng chụp tại trong tay Trinh Lần đã cong vẹo đứng dậy, chính mang theo một mặt quỷ dị cười nhìn chính mình kia đôi bời vì bị bóp gãy mà vô lực buông xuống hai tay. Làm Phượng Kình lần nữa dốc hết toàn lực một đao chặt xuống. Sang sảng, một tiếng, trường đao tự ở giữa cắt ra, nửa mảnh thân đao bị đánh bay lên cao cao. Phượng Kình sớm đã bị kia nhìn không thấy đồ vật đàn hồi chi lực chấn thương phế phủ, vẫn luôn tại cường tự nhẫn nại, lúc này một ngụm máu tươi phun tới, kia máu cũng như lúc trước máu chó đen dọc theo vật gì đó chậm rãi chảy xuống. Lâm Tịch đừng nói động đậy, liền nói chuyện đều đã làm không được. Tại kia nhìn không thấy cái lồng bao phủ tại chính mình cùng Trinh Lần trên người thời điểm nàng đã cảm giác được một cỗ hạo đáng thiên địa lực lượng đang từ vu thần tượng bên trong bàng bạc mà đến. Nàng vận dụng tinh thần lực đi dò xét lại đưa tới phản phệ. Lập tức một hồi hoa mắt váng đầu, nếu như không phải hiện tại nàng căn bản không thể động, Lâm Tịch kém chút liền phun ra. Sau đó Lâm Tịch cảm giác chính mình thức hải đột nhiên vô cùng nặng nề, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng bị cầm giữ. Đây là vật gì? Cỗ này hạo đáng chi lực, so với lúc trước thế giới nhiệm vụ đối mặt cái kia không biết tồn tại bao nhiêu năm huyết hoàng còn muốn lệnh người kinh khủng. Lâm Tịch tâm một hồi tuyệt vọng, chẳng lẽ nàng lần này cần thưởng thức được thất bại mùi vị sao? Nàng đột nhiên nhớ tới một câu, không làm sẽ không phải chết a, sợ hãi A Lạp Lôi sẽ phun tung tóe người, điện nhân, bại lộ chính mình cuối cùng một lá bài tẩy, cho nên Lâm Tịch nhiều lần nghiêm khắc cảnh cáo A Lạp Lôi. Chỉ có nàng cho phép nó động thủ thời điểm mới có thể, nếu không mãi mãi cũng sẽ không tha thứ nó. Nhưng là bây giờ, Lâm Tịch đã liền tinh thần lực đều bị giam cầm, nếu là có thể khóc lời nói, Lâm Tịch giờ phút này tất nhiên lệ rơi đầy mặt. Ta sai rồi, A Lạp Lôi, điện hắn A, kỳ thật Lâm Tịch không biết là, không may A Lạp Lôi bây giờ ngay tại Lâm Tịch đầu trên đào, cũng tại bị giam cầm hàng ngũ. Nó có thể cảm giác được be tuyệt vọng khí tức, thế nhưng là nó bất lực. Rất nhỏ, rắc rắc, tiếng vang lên, là Trinh Lần xương tay tại khôi phục, hắn nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu hai tay, lại dùng một loại gần như cưng chiều ngữ khí đối Lâm Tịch nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử nghịch ngợm, ta từ trước đến nay đều là như vậy trách phạt. Sau đó hắn tay đối Lâm Tịch nhất chiêu. Lâm Tịch thế mà như là bị hút đi qua bình thường không tự chủ được đối Trinh Lần. Ôm ấp yêu thương, hắn ấm áp môi dán chặt lấy Lâm Tịch lỗ tai, thanh âm trầm thấp lại ngọt đến phát ngán. Lúc này mới ngoan, ngươi ngoan ngoãn, bản tọa tự nhiên sẽ hảo hảo thương ngươi, hảo hảo sủng ngươi. Dù sao, ngươi cho bản tọa đưa tới chính là thiên địa gian trí bảo hồng mông từ khi A, Lâm Tịch nghe được hắn những lời này, không khỏi cả kinh hồn phi phách tán. Hắn nói chính là thuộc về Lâm Tịch chính mình linh hồn. Lâm Tịch xưa nay không biết nàng thế mà cũng là sẽ như thế sợ hãi. Nếu là nhiệm vụ thất bại, nàng tạm thời là không có nguy hiểm tính mạng, Lâm Tịch sẽ bị cộng đồng trừ đi một nửa cá nhân trị số. Mặc dù làm như vậy nhiệm vụ tương đương một cái tiểu học sinh đi khiêu chiến cao trung thậm chí đại học kiểm tra, nhưng là dù sao vẫn là có cơ hội còn sống sót. Thế nhưng là, cái này không biết là thứ gì không biết sinh vật. Thế mà có thể một chút nhìn thấu trong linh hồn của nàng mang theo hồng mông tử khí. Vật này rõ ràng là muốn hấp thu thuộc về Lâm Tịch hồn phách của mình. Như vậy nàng liền hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Một sát na này nàng đột nhiên hồi tưởng lại ban đầu bị người loạn côn đánh chết tại ngõ hẹp lúc tâm tình. Thì ra vẫn là không cam tâm a, sống liền luôn có lo lắng, liền luôn có các loại mong đợi, a lê, sư phụ, nàng không gian. Lâm Tịch trông thấy bên ngoài những cái kia phượng vệ cùng phượng tường quân nhóm cơ hồ đều tại phí công dùng eo đao chém mạnh cái này nhìn không thấy đồ vật, liền mới vừa quen Nam Chi cũng gia nhập cái đội ngũ này. Mặc dù là phí công, nhưng là cảm ơn các ngươi. Bị giam cầm thần hồn Lâm Tịch cũng không biết, vẫn luôn tại nàng thức hải bên trong không nhúc nhích kia buộc hào quang đột nhiên chợt lóe lên, lại chợt lóe lên sau đó lại đột nhiên dập tắt. Cùng lúc đó... một đạo thanh âm non nớt tại Lâm Tịch vang lên bên tai. Cách chương.